Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 460. Thượng giới thần chiếu, như cùng người có ngũ khiếu, tứ hải cũng có một chỗ hải nhãn, bất quá tại tứ hải trung ương, đồng dạng cũng là bốn châu chi địa đan chéo trung tâm nhất, cũng có một chỗ lớn nhất hải nhãn. Hải nhãn phun ra nuốt vào nước biển, tới lui tuần hoàn không ngừng, mới để cho cái này tứ hải giống như sống, thủy mạch cũng như vậy mà sinh, chảy hướng các châu các nơi. Một ngày này Nam Hải giao nhân quốc nữ quân Linh Thà, Tây Hải Trúc Long Trúc Cửu Âm, Bắc Hải Long Vương Ngao Thân, Đông Hải Long Vương Phù Rộng Rãi cùng Ngự Lãng Hưng Binh chạy tới trong lúc này hải nhãn chi địa. Một đường tứ hải yêu binh đứng ở lãng trên đầu, chập trùng lên xuống thật giống như đang đuổi biển cuốn lên ngàn dặm sóng. Mà tại phía trước nhất, dị thú kéo lấy treo đầy hiếm quý dị bảo xe vua xuyên qua biển khơi. Có thể nhìn thấy Tây Hải Trúc Long Trúc Cửu Âm cùng Bắc Hải Long Vương Ngao Thân ngồi ở trong đó, xuất lĩnh lấy đại quân mà tới. Nam Hải giao nhân quốc trực tiếp đem một cái hơn 10 dặm lớn huyền quy kéo lấy cung điện đã tới. Trong lúc này hải vực, Đông Hải Long Vương cũng là từ một chỉ to lớn long kình dị thú kéo lấy phủ rộng thần cung mà tới. Nếu so sánh lại, nhìn một cái liền có thể biết được. Nam Hải cùng Đông Hải nội tình sâu hơn, Tây Hải cùng Bắc Hải mới vừa nhất thống, kết thúc cục diện hỗn loạn. Hai vị Long Vương so sánh với giàu có và đông đúc Đông Hải cùng Nam Hải, vẫn còn có chút thua chị kém em. Trung ương hải nhãn theo trên mặt biển nhìn qua, chính là một cái vòng xoáy to lớn, theo tứ hải hội tụ đến nước biển, ở chỗ này xoay tròn không ngừng đi xuống, tạo thành một cái vực sâu không đáy. Ở chỗ này trong vòng ngàn dặm, cơ hồ không nhìn thấy sinh linh tung tích. Dù là nơi đây thủy mạch dư thừa, linh cơ dồi dào, nhưng là phảng phất tất cả sinh linh đều hoảng sợ thoát đi nơi đây, không dám chút nào đến gần. Phảng phất đã sớm biết nơi đây là sơn hải giới lớn nhất hải nhãn. Phương này vòng xoáy có thể cắn nuốt hết thảy, chỉ cần rơi vào cái này vực sâu không đáy bên trong, liền không có khả năng lại trở về. Thậm chí không có ai biết cái này chỗ sâu nhất hải nhãn rốt cuộc là đi thông phương nào. Có người nói là cái này hải nhãn cùng cái khác tứ hải hải nhãn lẫn nhau kết nối, lẫn nhau tuần hoàn. Có người nói cái này hải nhãn đi thông dưới cửu tuyền, thẳng tới U Minh Âm Ti, vào giả trực tiếp thân tử đạo tiêu, hồn nhập địa phủ. Tứ hải chi chủ rối rít đến được trong lúc này hải nhãn bên bờ. Xa xa cách biển khơi cùng không ngừng xoay tròn vòng xoáy thác nước nhìn nhau. Bốn vị này vạn dặm xa xôi chạy tới, chính là chịu đến Thường Đức, Trương Hạc Minh hai vị thần quân mời, chạy tới trong lúc này hải vực thỏa thuận cái kia tứ hải chi thần thuộc về. Bây giờ bốn người bọn họ từng người thống ngự một phương hải vực, cũng tại đoạn thời gian trước rối rít chuyển tu thần đạo, quyết định cái này tứ hải luân hồi, chỉnh đốn lại trật tự, người người tất cả có công đức lớn hàng lâm trong người, tính là có tư cách quyết định cái này tứ hải chi thần thần chức. Thường Đức, Trương Hạc Minh hai vị thần quân mời bốn người bọn họ tới trung ương hải nhãn chỗ, chính là muốn khấn cầu thiên địa, báo cho thượng giới, tứ hải đã định, tứ hải chi thần cũng đã quyết ra. Thỉnh cầu thượng giới hạ xuống thần chiếu, sắc phong tứ hải thần linh, chỉ cần bọn họ thu được thượng giới thần chiếu, biến coi như là ở thượng giới treo tên, coi như là dự bị thần tiên, bốn người cũng sắp có tư cách đưa thần tiên kiếp số. Chỉ chờ tới lúc vượt kiếp hoàn tất sau, lại phi thăng lên giới một lần, chính thức đi thiên đình báo cáo công việc. Coi như là chân chính thần tiên rồi. Bất quá hết thảy các thứ này còn phải chờ hai vị thần quân trình diện chính thức khấn cầu thiên địa, sau mới tính giữ lời. Bốn người cũng là một mực cung kính chờ, Dù sao vào lúc này nếu như xảy ra điều gì chuyện rắc rối, chọc giận hai vị thần quân, ném đi thần tiên này quả vị, đó thật đúng là di hận vạn năm. Tứ hải chi chủ cái này cũng là lần đầu tiên tụ tập ở chung một chỗ. Nhất là Tây Hải Trúc Long, càng là trong bốn người khuôn mặt mới. Cái khác ba đảo ánh mắt đầu tiên nhìn về phía vị này trong đồn đãi bá đạo ác liệt. Theo thái cổ để lại thần thai dựng dục mà đi ra ngoài thái cổ thần ma dị chủng Trúc Cửu Âm. Tây Hải Trúc Long Trúc Cửu Âm là ngạo khí vô cùng. Một đôi tản ra thần quang long đồng bá đạo quét qua ba người khác. Không có quá đem ba người này người coi ra gì. Nam Hải Giao Nhân Quốc nữ quân Linh Thà ẩn nấp tại Huyền Quy trên lưng trong cung điện. Từ đầu đến cuối không có đi ra. Thần bí chí cực, Bắc Hải Long Vương Ngao Thân chính là cặp mắt lạnh giá nhìn lấy Đông Hải Long Vương Phù rộng rãi. Mà Đông Hải Long Vương Phù rộng rãi thì lại khí định thần nhàn. Thật giống như không thèm để ý chút nào cái kia Bắc Hải Long Vương nhìn tới ánh mắt. Vào lúc này, từ đằng xa đột nhiên rơi xuống một tòa bàn thờ. Tản ra vạn trượng ánh sáng hạ xuống trôi lơ lửng ở trung ương bên trên hải nhãn. Trên bệ thần lạc, ấn tinh thần thần văn, chia làm mấy tầng, chỗ cao nhất có thể nhìn thấy một tòa đại đỉnh. Lóng lánh ánh sao, Huyền Quy cung điện chỗ sâu khăn che mặt nữ tử vào lúc này ngẩng đầu lên. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía bầu trời chỗ sâu. Mặc dù chỉ thấy bàn thờ hạ xuống, còn chưa từng nhìn thấy bóng người, nhưng là lại cảm giác được hai cổ cùng thiên địa hòa là một thể khí tức. Hai vị thần quân rốt cuộc đã tới. Đông Hải Long Vương Phù rộng rãi sắc mặt chính là tương đối so sánh chững chạc, nhưng là trong ánh mắt như cũ không kềm chế được thần sắc kích động. Thần quân đến rồi. Tây Hải Long Vương Ngao Thân thì lại đã sớm cảm giác được một cổ khí tức quen thuộc. Thậm chí đeo trên người màu đen thần lệnh đều phát ra nhỏ nhẹ tiếng ông ông. Sư tôn đến rồi, bắt đầu. Bàn thờ trôi nổi tại bên trên hải nhãn, phía dưới là qua lại không dứt vòng xoáy thác nước. Mà theo bên trên bầu trời, hai cái ăn mặc tối sầm một lam đạo bào đạo nhân từ phía trên chậm rãi đi xuống. Khống chế tường vân lạc ở trên bệ thần, từng gặp thường thần quân, gặp Trương Thiên Sư, từng gặp hai vị thần quân. Vào lúc này tứ hải chi chủ cũng rối rít theo trên mặt biển bay lên. Từng cái đi lên bàn thờ, hướng về hai vị thần quân khom người. Trên biển khơi vây quanh hải nhãn không chế sóng lớn yêu binh cũng từng cái hành lễ. Toàn bộ cảnh tượng lộ ra trang trọng nghiêm túc. Hai vị đứng ở bàn thờ chỗ cao nhất đạo nhân giơ tay lên hư đỡ. Ta hai người lững thững tới chậm, chính là vì chuẩn bị cái này phong thần đài. Hôm nay lúc này chính là cái tốt canh giờ, thích hợp khấn cầu thiên địa, sắc phong thần linh. Người bốn người có thể đã chuẩn bị sẵn sàng. Bốn người lần nữa hành lễ, hết thảy nghe theo hai vị thần quân sắp xếp. Trương Hạc Minh phất trần hất một cái, từng đạo ánh sáng kết giới theo trên bệ thần cuốn lên. Mỗi một ánh hào quang đều cùng ngôi sao trên trời đối ứng với nhau. Thường Đức vẫy tay đã nhìn thấy chỗ cao nhất đại đỉnh thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, phát ra giống như chuông lớn âm thanh, mà theo trên 9 tầng trời, ban ngày cuốn sạch xuống một đạo tinh quang, xuyên qua hạ giới mà tới, hai vị thần quân dẫn dắt tinh lực hạ giới, nhất thời đã nhìn thấy bên trên bầu trời kia sao thái bạch chợt phóng khoáng ánh sáng. Loáng thoáng có thể nhìn thấy một cái quang thang nối thẳng bầu trời tầng cao nhất. Trương Hạc Minh sẽ khoan hồng lớn trong tay áo móc ra đã sớm chuẩn bị xong cầu mong văn. Phía trên dùng không phải là linh văn, cũng không phải là Nam Châu Vạn Quốc chi vực văn tự cùng Tây Châu Phạn Văn, mà là quá văn tự cổ đại, kỳ dụng một loại quái dị ngữ tiết đọc lên loại chữ viết này. Sau đó chu vi bao nhiêu dặm thiên địa đều tựa như khi theo cùng rung động. Thanh âm không lớn, nhưng là truyền khắp trong vòng ngàn dặm mỗi một cái xó xỉnh. Tứ hải thái bình, thiên hạ yên ổn. Nay hạ giới có Đông Hải Long Vương phủ rộng rãi, Tây Hải Trúc Long Cửu Âm, Nam Hải Giao Nhân Linh Thà. Sau đó, Trương Hạc Minh đem giấy tờ ném vào bên trong chiếc đỉnh lớn. Một ánh hào quang theo trong đỉnh phóng lên cao, nối liền trời đất, xuyên qua thượng giới mà đi. Không bao lâu, theo trên 9 tầng trời một đạo kim sắc chiếu thư rơi xuống. Lấy xuất hiện, liền trực tiếp che kín chỉnh trong đó hải vực bầu trời. Liếc mắt trên mạng đi, trên trời không có trời xanh mây trắng, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo thần văn cùng phù. Còn có cái kia mênh mông như biển kim quang, trong đó còn nương theo lấy âm thanh của Thái Bạch Tinh Quân. Rót vào phía dưới chờ đợi sắc phong 4 người cấp 2. Hạ giới nhân gian thần linh phù rộng rãi, Linh Thà, Trúc Cửu Âm, Ngao Thân tiếp chiếu, 4 người lập tức đứng ở chỗ cao nhất trên bệ thần. Tại hai vị bên người thần quân té quỵ dưới đất, tới nghênh đón giới thiên đình thần chiếu, người bọn 4 người làm rõ tứ hải trật tự, quyết định thiên địa luân trở về, trấn áp tứ hải thủy mạch mưa gió, công đức chiêu, đặc biệt sắc phong phù rộng rãi vì Đông Hải Long Thần. Thống ngự Đông Hải ngàn tỷ thủy tộc, vì nhân gian tư vũ chi thần, chúa tể nước mưa, tiếng sấm, nạn lụt, sóng biển dâng, sóng thần. Sắc phong Linh Thà làm Nam Hải thủy thần, trông coi Nam Hải trăm triệu dặm hải vực. Sắc phong Trúc Cửu Âm vì Tây Hải Long thần, sắc phong Ngao Thân vì Bắc Hải Long thần. 4 đạo kim quang rơi vào 4 người này ở bên trong thân thể, lập tức nhìn thấy kỳ thần nói kim thân đúc lại, vô số đại đạo pháp tắc kim văn không ngừng dung nhập vào trong đó, hồi lâu mới tản đi. Giờ phút này bên trên bầu trời thiên đình thần chiếu cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy cái này, tứ hải chi thần sắc phong hoàn toàn hoàn tất. Thường Đức cùng Trương Hạc Minh hai người cũng nhìn nhau một cái, cởi mở cười to, trong đáy lòng một cái lá gan cũng rốt cuộc rơi xuống. Lần này hai người công đức cuối cùng là hoàn toàn bắt vào tay rồi. Chỉ chờ vượt kiếp hoàn tất, liền có thể phi thăng lên giới cầm đến một cái tinh thần thần tiên quả vị. Phong thần đã xong, vọng bọn người cực kỳ tu hành, nhiều hành thiện, tạo phúc một phương, chớ có cho là lấy được thiên đình sắc phong liền có thể muốn làm gì thì làm. Bọn người còn không có chứng thành thần tiên, chẳng qua là giả cái này tứ hải chi thần thần vị mà thôi. Nếu như là làm nhiều chuyện bất nghĩa, nhất định gặp thiên phạt. Đừng nói các ngươi còn không có chứng đạo thành tiên, chính là thật thành thần tiên, thượng giới nếu như là biết bọn ngươi tại hạ giới muốn làm gì thì làm trái giới luật của trời, nhất định cũng sẽ đem bọn ngươi lột bỏ thần vị, đánh rớt cửu u. Hai người dặn dò một phen sau, lấy đi phong thần đài, vượt qua bầu trời mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.